Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1138, Thánh Thủy Vong Tình. Cổ Phong dựa theo địa đồ bên trên chỉ dẫn, đi tới nơi này vong trần cổ thành ngoại thành. Trước đó Cổ Phong tiến vào là nội thành, cái này ngoại thành kiến trúc, liền không có nội thành cao lớn như vậy, bất quá vẫn là 10 phần hoa lệ. Cái này ngoại thành cửa thành, có cao 10 trượng. Phong công tử, vừa tới ngoại thành, một tên mặc áo xanh, tuổi chừng 18 cô gái trẻ tuổi, chính là mỉm cười đi tới. Cái này cô gái trẻ tuổi sau lưng, còn có một lão giả, sau lưng lão giả, còn có một kéo xe ngựa, phàm nhân, trước đó những binh lính kia, Cổ Phong mặc dù dò xét không ra bọn hắn khí tức, nhưng Cổ Phong có thể cảm giác được thực lực bọn hắn không tầm thường. Nhưng hai người này thân bên trên, là thật không có một chút tu vi khí tức tồn tại. Chính là loại kia không có tập qua võ phàm nhân. Người đang gọi ta, Cổ Phong hỏi, trong lòng của hắn kỳ quái. Hai người này, có biểu tình biến hóa, không giống trước đó tại nội thành gặp được những người kia. Cô gái trẻ tuổi, đối với Cổ Phong một cái hạ thấp người, hữu lễ đạo, Phong công tử. Ngài tại Hữu Duyên các nơi đó đăng ký về sau, chúng ta bên này chính là tiếp vào tin tức. Ta gọi Liễu Nhi, là ngài thiếp thân thị nữ. Vị này là Lão Kim, ngài quản gia. Lão Hủ bái kiến Phong công tử. Lão giả kia một thân kim y, đối với Cổ Phong hòa ái cười một tiếng, dẫn đường đi. Cổ Phong mắt biến sắc hóa, mở miệng, công tử, ngài không có ra sao muốn hỏi sao? Liễu Nhi trong mắt tràn đầy vẻ kỳ quái. Hắn nhưng là biết, những người ngoại lai này lại tới đây, hẳn là đều sẽ có rất nhiều nghi vấn. Người nghĩ nói thời điểm, tự nhiên sẽ nói. Cổ Phong nhạt nói, tốt, cái kia công tử lên xe. Liễu Nhi cùng công tử chậm rãi ngôn ngữ. Liễu Nhi vừa cười vừa nói. Lập tức, Cổ Phong đi lên xe ngựa. Liễu Nhi đi theo Cổ Phong tiến vào bên trong xe ngựa. Lão Kim đánh xe ngựa, hướng phía bên ngoài trong thành một mảnh căn phòng chỗ mà đến. Trong xe ngựa địa phương không lớn, Liễu Nhi tuổi trẻ mỹ mạo, thân bên trên còn tản ra một cỗ nhàn nhạt hương khí. Nàng tự hỏi bản thân màu tím cùng tự nhiên thể hương. Mặc kệ cái nào từ bên ngoài đến nam tử, đều sẽ đối với mình cực kỳ cảm mến. Nhưng mà, hắn lại không nghĩ rằng trước mắt cái này Phong công tử thần sắc một mảnh bình thản. Nói đi, Cổ Phong nhạt nói, chúng ta vị trí thành, vì Vong Trần Thành, lại tên Hoàng Kim Thành, là Hoàng Kim tộc hậu duệ tạo dựng. Liễu Nhi nói ra, Hoàng Kim tộc, Cổ Phong lúc này ánh mắt biến đổi. Hoàng Kim tộc, Cổ Phong chỉ ở cổ tịch bên trên thấy qua, nhưng lập tức liền cổ tịch bên trên cũng không có đối với Hoàng Kim tộc quá cụ thể giới thiệu. Chỉ là truyền thuyết, tộc này cực kỳ cường đại. Không sai, không coi như các ngươi những người ngoại lai này. Chúng ta nơi này bản thổ cư dân, đều là Hoàng Kim tộc nhân. Mỗi một cái Hoàng Kim tộc nhân, thân trên đều hội ẩn chứa Hoàng Kim huyết mạch. Hoàng Kim huyết mạch, là một loại cực kỳ cường đại huyết mạch. Tại chúng ta Hoàng Kim thành, tu vi cao thấp, hoàn toàn thì nhìn tu luyện ra Hoàng Kim huyết mạch, có bao nhiêu thiếu đầu. Liễu Nhi tiếp tục nói, Cổ Phong cũng là nhìn ra, mỗi một cái kẻ ngoại lai, đều sẽ an bài dạng này một cái thị nữ, đến cáo chi cái này liên quan tại vong trần cổ thành tất cả. Lập tức, Cổ Phong hỏi, người tu luyện ra nhiều thiếu đầu Hoàng Kim huyết mạch. Liễu Nhi hơi đỏ mặt, nói ra, Liễu Nhi ngu dốt, là thuộc về loại kia huyết mạch quá mỏng manh, không cách nào tu hành phàm nhân. Một đầu Hoàng Kim huyết mạch đều không có tu luyện ra. Tại ta Hoàng Kim Thành, chỉ có tu ra Hoàng Kim huyết mạch, mới có địa vị, như Liễu Nhi như vậy. Bình thường đều lại phải khiến cho kẻ ngoại lai coi như thị nữ. Các ngươi thành chủ vì sao sẽ như thế nào coi trọng kẻ ngoại lai? Cổ Phong lập tức hỏi. Liễu Nhi nói ra, là bởi vì Hoàng Kim huyết mạch, đối với tất cả có được Hoàng Kim huyết mạch người. Thành chủ đại nhân, đều cực kỳ trọng thị. Hoàng Kim huyết mạch, ta cũng không phải là Hoàng Kim tộc nhân. Vì sao lại có Hoàng Kim huyết mạch? Cổ Phong nghi hoặc, Liễu Nhi vừa cười vừa nói. Phong công tử trước kia không có. Nhưng đi vào Hoàng Kim Thành. Đang uống dưới thánh thủy một khắc này. Thì có. Hữu duyên thủy. Cổ Phong ánh mắt khẽ biến. Liễu Nhi giải thích nói ra. Chính là. Hữu duyên thủy. Chính là ta Hoàng Kim tộc thánh thủy. Không ta Hoàng Kim tộc nhân. Uống xong nước này. Cũng sẽ có được tu hành Hoàng Kim huyết mạch tư chất. Nói như vậy. Chỉ cần ngươi uống cái này thánh thủy. Cũng sẽ có tu hành Hoàng Kim huyết mạch tư chất. Cổ Phong nghi hoặc. Liễu Nhi nói ra. Cái này thánh nữ. Đối với nguyên bản không Hoàng Kim tộc nhân hữu dụng. Giống chúng ta loại này Hoàng Kim trong tộc thấp đợi tồn tại. Uống xong thánh thủy cũng là lãng phí. Không dùng. Uống thánh thủy. Có được tu hành Hoàng Kim huyết mạch tư chất. Cổ Phong ẩn ẩn cảm giác. Ở trong đó có bí ẩn gì. Lập tức nhìn về phía Liễu Nhi đạo. Cái này thánh thủy, có hại đầu đi. Giờ phút này, Cổ Phong không khỏi nghĩ tới. Trước đó tại đường bên trên gặp được cái kia điên người. Người kia đối với thánh thủy cực kỳ ỷ lại. Nếu như phát cuồng bộ dáng, Liễu Nhi tiếp tục nói. Thánh thủy uống vào về sau. Người hội quên mất tâm tình mình. Các loại cảm xúc đều sẽ biến mất. Cảm xúc biến mất đồng thời. Tu hành tốc độ, chính là cực nhanh. Tu hành Hoàng Kim huyết mạch, cũng đem nhanh chóng, mất đi cảm xúc. Cổ Phong lúc này ánh mắt biến đổi. Hắn không khỏi nghĩ tới. Ngoại giới liên quan tới vong trần hồ truyền thuyết. Tiến vào bên trong, liền sẽ quên thất tình lục dục. Không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Như thế tu hành đem nhanh chóng vô cùng. Chỉ là Cổ Phong không nghĩ tới. Mất đi cảm xúc. Là bởi vì cái này cái gọi là hữu duyên thủy. Hận. Giờ phút này, Cổ Phong hồi tưởng trong lòng đã từng cực kỳ từng rất sự tình. Phát hiện bản thân hận ý. Đúng là đang yếu bớt. Thích. Tiếp theo, Cổ Phong hồi tưởng lại ở sâu trong nội tâm. Những cái kia vui vẻ sự tình. Phát hiện cái này ý vui mừng. Cũng là đang yếu bớt. Giận. Bi. Giờ phút này, Cổ Phong thử nghiệm điều động bản thân các loại cảm xúc. Phát hiện, bản thân các loại cảm xúc đều đang yếu bớt. Tiếp tục như vậy, những tâm tình này, thật sự hội hoàn toàn biến mất. T. Giờ phút này, Cổ Phong không khỏi hít sâu một hơi. Hắn nhớ tới trước đó cái kia trong nội thành. Nguyên một đám mặt không biểu tình. Như cùng một tờ gương mặt cương thi người. Giờ phút này Cổ Phong biết, bọn họ đều là kẻ ngoại lai. Bởi vì uống vào hữu duyên thủy, mà mất đi cảm xúc. Nếu như mãi mãi cũng mất đi cảm xúc, cái kia một người, cùng cái xác không hồn có gì khác biệt. Có thể nói, từ vừa mới bắt đầu, Hồ Duyên Liệt để bản thân uống xong cái này hữu duyên thủy bắt đầu. Đây cũng là một cái bẫy, để từ bên ngoài đến người không được không vào một cái bẫy. Công tử thực tế bên trên không để ý, quên phàm trần tất cả, thoát khỏi thất tình lục dục. Như thế mới có thể càng thêm chuyên chú vào tu hành. Cái kia Hoàng Kim huyết mạch mới có thể tu hành càng nhanh hơn. Đồng thời, tu tâm Hoàng Kim huyết mạch tư chất cùng các ngươi ngoại giới tu hành võ đạo tư chất còn không giống nhau. Ngay tại bên ngoài tư chất bình thường, có lẽ tu hành Hoàng Kim huyết mạch tư chất kỳ giai đâu. Nghe đồn, Hoàng Kim huyết mạch tu ra 90 đầu trở lên. Liền có thể đạt tới các ngươi ngoại giới nói tới võ đạo đệ tứ bộ. Nếu như thiên tư đầy đủ lời nói. Chỉ cần trăm năm liền có thể. Liễu Nhi lại là nói ra. Trăm năm. Cổ Phong chấn động trong lòng. Vẻn vẹn trăm năm. Liền có thể tu đến đệ tứ bộ. Đây là rất nhanh tốc độ. Nên biết đạo. Đệ tam bộ cùng đệ tứ bộ ở giữa bình cảnh. Tư chất tuyệt hảo ngươi. Nói ít cũng muốn ngàn năm mới sẽ đạt tới. Chớ nói chi là những cái kia tư chất bình thường ngươi. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.